Nhớ tới vị hoàng đế ôn hòa mà uy nghiêm vừa nói chuyện với mình trong ngự thư phòng, ông ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trên hoàng thành, khuôn mặt bình tĩnh đến mức không thể biết được ông ta đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt lại tràn đầy thần sắc đùa cợt. Trong mười mấy năm qua, ông ta luôn tôn kính Chu thủ phụ, tự biết rằng mình không thể nào bằng Chu thủ phụ được. Nhiều năm chịu khó học hỏi, ông ta có thể khẳng định nếu như Chu thủ phụ là hoàng đế Vân Tần, nhất định sẽ khó đối phó hơn Trường Tôn Cầm Sắt. Bởi vì trong cả hoàng thành Trung Châu này, Chu thủ phụ chính là người biết giữ thăng bằng nhất. Trong mấy năm nay, cả Vân Tần luôn an bình, các ty các nguyên lão đều ôn hòa với nhau, hơn nữa sự tranh giành quyền thế đều không quyết liệt như bây giờ, tất cả là nhờ Chu thủ phụ biết cách điều đình. Không để cho bất kỳ thế lực nào phản ứng quá mạnh mẽ, đồng thời có thể nhờ các bên khác, vậy cho dù bản thân không ra tay, bản thân Chu thủ phụ đã là một người rất đáng sợ. Nếu như Chu thủ phụ là hoàng đế Vân Tần, vậy một khi ông ta muốn đối phó, thứ mà ông ta phải đối phó chính là toàn bộ các thế lực. Mà bây giờ mặc dù Trường Tôn Cầm Sắt đã rất mạnh, mặc dù biết ẩn nhẫn cũng như tụ thế, đồng thời đã bắt đầu thể hiện được thiên phú quyền mưu như tiên hoàng nhiều năm về trước, khiến cho toàn bộ người trong thiên hạ phải thừa nhận rằng mình đã sai lầm, nhưng cái yếu nhất của Trường Tôn Cầm Sắt chính là ban bố quyền hành. Văn Huyền Xu biết rằng ở những mặt khác mình hiển nhiên còn thua kém Chu thủ phụ, nhưng để phối hợp với hoàng đế tạo nên một thế thăng bằng nhất định, sau đấy khiến cho hoàng đế phải trả giá cho những việc làm khi trước. Góc truyện audio.com, đối với ông ta lại là một việc rất đơn giản. Hôm nay hoàng đế rất vui vẻ, có lẽ rằng hắn cảm thấy hành động của Trương Thu Huyền ở Lăng Bích Lạc đã thành công. Dựa theo tốc độ tin tức truyền về, có lẽ sáng sớm ngày mai hắn sẽ nhận được tin tức. Nếu như đến lúc đó hắn phát hiện mình nhận được tin tức không mong muốn, thậm chí Trương Thu Huyền thân cận và tin tưởng nhất cũng không thể chạy thoát được, không biết hắn ta sẽ phản ứng như thế nào. Trong lúc tức giận, tất nhiên hắn sẽ đối phó với Giang Gia. Ngay từ khi hoàng đế tỏ ý muốn đối phó Giang Gia, Văn Huyền Xu đã thiết kế xong kíp nổ cho thấy Thần Tượng Quân và Giang Gia cấu kết với nhau, thậm chí việc này còn được tiến hành từ khi Lăng Bích Lạc được phân làm hai, cũng là lúc ông ta vừa nắm trọng quyền. Sáng ngày mai tin tức được truyền đến tay hoàng đế, tất cả chứng cứ, bao gồm lời nói của những người còn sống trong biên giới Bàn Nhược đều chứng minh Thần Tượng Quân cấu kết với Giang Gia. Sau khi thái tử chết, Lăng Bích Lạc đã trở thành ba chữ cấm kỵ đối với hoàng đế. Một khi có chuyện liên quan đến Lăng Bích Lạc, hoàng đế nhất định sẽ rất nóng nảy và tức giận, gần như mất hết lý trí. Trong tiềm thức chỉ sợ hoàng đế sẽ nghĩ rằng Giang Gia và Thần Tượng Quân là nghịch phản giống như Văn Nhân Thương Nguyệt muốn chiếm cứ Lăng Bích Lạc. Hơn nữa, từ nhiều ngày trước khi Vũ Hóa Gia lựa chọn cách thức giúp Lâm Tịch tiến vào viện tế ti để phản kích lại mình, hoàng đế tất nhiên sẽ cho rằng Giang Gia và những đại gia tộc khác đang muốn phản kích lại mình bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Cho nên, việc hoàng đế và Giang Gia sẽ trở mặt với nhau hoàn toàn tất nhiên sẽ xảy ra. Rốt cuộc cần phải có thêm bao nhiêu cọng rơm nữa mới có thể hoàn toàn đè sập được ngôi. Văn Huyền Xu quay đầu, nhìn núi Chân Long sau hoàng thành một cái, tự nói trong lòng. Ông ta không biết cần phải có bao nhiêu cọng rơm mới có thể áp đảo được hoàng đế. Cho nên, điều ông ta có thể làm chính là mượn tay của hoàng đế, không ngừng để lên ngực của vị hoàng đế Vân Tần này thêm một cọng rơm. Các quan viên cao cấp nhất của hai hành tỉnh Thiên Lạc Bích Thủy muốn điên rồi. Thậm chí cả những quan viên Vân Tần thuộc tổ chức tình báo bí mật nhất cũng muốn nổi điên lên. Thần Tượng Quân Đường Tàng tuyệt đối là đội quân trọng khải mạnh nhất trên thế gian. Trong những tài liệu bí mật nhất có ghi lại phương pháp để đối phó với Thần Tượng Quân Đường Tàng. Cách thứ nhất là các thánh sư phối hợp với người tu hành, liên tục ám sát. Cách thứ hai là mai phục dùng số lượng lớn quân giới đánh chết. Cách thứ ba chính là dùng sức mạnh quân đội giằng co với kẻ địch. Nhưng trong ba cách này, cách thứ nhất và thứ hai lại không thể chắc chắn được. Bởi vì sự đáng sợ của Thần Tượng Quân không chỉ là sức mạnh của voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng, mà còn vì sức chịu đựng cũng như sự bền bỉ của loài voi trắng này là vô cùng kinh khủng. Có một số quân giới nặng nề quân đội không mang theo được, nhưng đối với đội quân này, việc đó lại vô cùng đơn giản. Cho nên, Thần Tượng Quân luôn có thể mang theo một số lượng lớn quân giới cường đại đi theo bên mình, hành quân trong nhiều ngày. Cho dù Vân Tần có thể điều động được các thánh sư, nhưng đối mặt với đội quân này, Vân Tần trước tiên phải có tinh thần là toàn bộ thánh sư và người tu hành sẽ chết thê thảm. Huống chi, trong Thần Tượng Quân bây giờ còn có một tướng lãnh thánh sư cầm đại. Góc truyện audio.com, hắc của Trương Viện Trường. Một đội quân như vậy nếu không có chủ ý công thành, bọn họ có thể nhẹ nhàng mang theo nhiều quân giới liên tục chiến đấu trên các chiến trường. Nhưng quân đội Vân Tần nếu như muốn điều động nhiều quân giới mạnh mẽ để truy kích mai phục lại không dễ dàng được. Cho nên, điều duy nhất có thể làm chính là dùng mấy vạn quân đội giằng co giết chết. Trong mắt các tướng lãnh cao cấp nhất của quân đội Vân Tần và Đại Mãng, một đội thần tượng quân ngàn người chắc chắn có chiến lực ngang với quân đội tinh nhuệ mấy vạn người. Nếu như trong quá khứ, vào thời kỳ Văn Nhân Thương Nguyệt còn trấn thủ Lăng Bích Lạc, để điều động một đội quân mấy vạn người là điều rất dễ dàng. Nhưng bây giờ chiến sự giữa Vân Tần và Đại Mãng đang căng thẳng, tiền tuyến lúc nào cũng có vô số người chết, nếu như đại chiến ở Lăng Bích Lạc tái khởi, sợ rằng đế quốc Vân Tần sẽ không khác gì cảnh hậu viên bị bốc cháy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là thông qua quân tình báo lại, sợ rằng điều này có liên quan đến cuộc chiến giữa Giang Gia và Hoàng đế. Đại thần đế quốc và Hoàng đế tranh giành với nhau, liệu việc này có thể khiến đế quốc tổn hại thảm trọng? Trong khi quân báo một đường truyền về Hoàng thành Trung Châu, cũng là lúc có một số quan viên và thế lực đã bị chấn kinh mà bất đắc dĩ phải có hành động đề phòng, thì bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa đi ra khỏi nông trang Đại Đức Tường, tiến vào trấn Đại Đức mới thành lập ở hành tỉnh Bích Thủy, đi thẳng tới một xưởng chế tạo cao. Ngoại trừ một số quân doanh to lớn do chính quân đội trú đóng, những khu vực còn lại của hành tỉnh Bích Thủy đều chưa xây thành lớn. Các đại trấn có nhân khẩu hơn vạn người cũng do chính Đại Đức Tường hỗ trợ xây nên, trong đó vốn có 7-8 phần người là nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường. Mặc dù hiện nay càng lúc càng có nhiều người tiến vào hành tỉnh Thiên Lạc, Bích Thủy, nhân viên tạm thời Đại Đức Tường cũng chỉ còn chiếm 3-4 phần nhân khẩu, nhưng vì trước đó Đại Đức Tường đã có chủ ý sẽ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của nhân viên mình, nên Đại Đức Tường đã lên kế hoạch rất cẩn thận, đồng loạt mở ra các cửa hàng của mình. Cho nên, mặc dù đã qua được một thời gian, nhưng các cửa hàng bán đồ thiết yếu cho dân chúng, thậm chí là các phòng khám bệnh ở mấy đại trấn hành tỉnh Bích Thủy, hầu hết đều là của Đại Đức Tường. Xung quanh xưởng chế tạo cao này, hoặc là tiểu lâu ở đằng sau, hoặc là cửa hàng chuyên bán đậu ở bên tay trái, hoặc là quán nước quán ăn đằng trước, tất cả đều treo cờ của Đại Đức Tường. Nhờ có người bên ngoài truyền miệng, tuy các cửa hàng này ban đầu chỉ được lập nên nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân viên Đại Đức Tường, nhưng một khi số người ở ngày càng nhiều hơn, các cửa hàng tất nhiên sẽ được mở rộng, mang đến nguồn thu khổng lồ cho Đại Đức Tường. Xưởng chế tạo cao này chính là nơi sản xuất tạo cao lớn nhất của Đại Đức Tường ở hành tỉnh Bích Thủy, tất cả tạo cao đang bày bán ở hành tỉnh Bích Thủy đều do nơi này sản xuất. Còn mặt tiền của xưởng chế tạo này chỉ là một thính phòng đơn giản, trưng bày những mẫu tạo cao mới nhất. Thấy trên xe ngựa dừng trước xưởng có cờ hiệu của Đại Đức Tường, một trưởng quỹ trong xưởng lập tức tiến ra nghênh đón. Đến lúc nhìn thấy người từ trong xe ngựa bước ra ngoài là một cô gái xinh đẹp mặc áo gấm, trưởng quỹ. Góc truyện audio.com của xưởng chế tạo này nhất thời khiếp sợ, vô cùng ngạc nhiên mà kích động khom người hành lễ đối với cô gái này. Cách chương.